Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 108, phá dỡ đội. Lộ Ấu Nam nói, không có gì, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy hắn là tên hỗn đản. Nhưng là lúc trước hắn nói với Khánh Vương, ta thưởng thức, ta thích, gia hỏa này, quang tính tình, ta hộ định hắn. Ngụy Tuần sững sờ. Hắn vốn cho rằng Lộ Ấu Nam coi trọng Giang Ly, nhưng là như thế xem xét, tựa hồ không phải chuyện như vậy. Lộ Ấu Nam bá đạo chi danh cùng hào khí của nàng chi danh đồng dạng. Bên ngoài đều là thanh danh lan xa, gia hỏa này tựa hồ lại mắc bệnh. Giang Ly nhìn xem một bộ gà mái hộ con non nuôi Lộ Ấu Nam cũng cảm thấy buồn cười. Đồng thời trong lòng cũng ấm áp, hắn chẳng thể nghĩ tới. Cuối cùng che chở hắn, dĩ nhiên là cái này hắn ngay từ đầu bắt nạt ngốc muội tử. Ngụy Tuần vượt qua Lộ Ấu Nam, nhìn xem Giang Ly, khiêu khích nói, ngươi, không phải muốn oanh giết bọn hắn à? Là nam nhân, chính mình đứng ra, trốn nữ nhân đằng sau tính mấy cái ý tứ. Giang Ly cười, nhẹ nhàng đẩy ra Lộ Ấu Nam nói, tốt. Chuyện của nam nhân vẫn là giao cho nam nhân đến xử lý đi. Ngươi nếu là thật muốn giúp ta, vậy liền giúp ta chiếu cố tốt Phạm Ly đi. Lộ Ấu Nam gấp, Giang Ly không chờ nàng mở miệng, dựng thẳng lên ba ngón tay nói. Nhiều nhất ba quyền, nhiều một quyền, tính ta thua. Lộ Ấu Nam ngạc nhiên, ngươi xác định. Giang Ly nhìn về phía Phạm Ly, phòng này phá hủy không có sao chứ? Phạm Ly cũng mộng bức, Lộ Ấu Nam lập tức nói, ngươi yên tâm đi, nội thành có đại trận thủ hộ, cái này Khánh Vương Phủ càng là có đại sư cấp trận pháp sư bố trí qua thủ hộ đại trận. Không thể phá vỡ, quảng trường này, trước kia chính là dùng để tỉ võ, kiên cố đây, Giang Ly còn không yên tâm, hơi ngửa đầu, nhìn về phía Khánh Vương nói, phá hủy. Ngươi không có ý kiến à? Khánh Vương nghe vậy, vô cùng tự tin mà nói. Ngươi như có bản lĩnh, cứ việc phá hủy, ta không tìm làm phiền ngươi. Giang Ly gật đầu, ra hiệu Lộ Ấu Nam mang theo Phạm Ly thối lui. Lộ Ấu Nam lập tức mang theo Phạm Ly né tránh. Chỉ là trong nội tâm nàng có chút không chắc. Thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hai đầu lông mày có vẻ dãy giụa. Một vị lão nhân đi vào Lộ Ấu Nam bên cạnh nói. Đại tiểu thư, ngươi không phải là muốn vận dụng món đồ kia à? Lộ Ấu Nam không nói chuyện. Lão nhân cười khổ nói. Vì như thế một cái cuồng vọng tiểu tử. Đáng giá à? Lộ Ấu Nam nói. Ta cảm thấy, hắn cuồng vọng là cuồng vọng điểm. Nhưng là nói lời rất có đạo lý. Gia gia của ta không là ưa thích lấy đức phục người a. Ta cảm thấy hắn đức ta phục, sở dĩ muốn giúp hắn phục người. Lão nhân vội ho một tiếng, trên mặt đều là vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, cái này, hắn cái kia lấy đức phục người. Ân, Lộ Ấu Nam nói, tốt, thật không tiện nói đừng nói là. Lão nhân cười khổ, trong lòng cũng là không làm sao. Trước mắt cái này Lỗ đại tiểu thư thật cực kỳ giống lão thái gia. Tính cách, tính tình cơ hồ giống nhau như đúc. Liền liền đối, lấy đức phục người, lý giải đều giống nhau như đúc lệch ra. Bất quá lão nhân cũng minh bạch. Chính là bởi vì như thế, lão thái gia mới có thể để Lỗ Ấu Nam kế thừa món đồ kia. Nghĩ đến chỗ này, lão nhân cũng không ngăn cản. Yên tĩnh cùng đợi chiến quả. Một bên khác, hai tên ngụy võ tốt tiến lên, hai người khí thế hùng hồn, hung hãn vô cùng, sát khí ngập trời. Giang Ly nhìn xem hai người ngoắc ngoắc tay nói, tới đi, ta mang các ngươi hủy đi, ân, đấm một nhát chết tươi các ngươi. Giang Ly cái này lời nói phân nửa liền đổi miệng. Người khác nghe không rõ ràng, nhưng là Hắc Liên lại là nhãn tình sáng lên. Hắn biết, hàng này muốn hố người. Hai tên ngụy võ tốt thấy thế, cũng không nói chuyện, dậm chân một cái, toàn thân khí kình bộc phát, đấm ra một quyền. Hai người động tác vô cùng đồng bộ, khí kình tại không trung nháy mắt gặp nhau dung hợp, sau đó vặn vẹo quấn quýt lấy nhau, hóa làm một đạo xoắn ốc khí kình đánh phía Giang Ly. Đây chính là ngụy võ tốt, bọn hắn không cần câu thông, lại có thể làm được thân hình thống nhất, ý niệm hợp nhất, tâm linh tương thông tình trạng. Giang Ly cũng không né tránh, đi theo đấm ra một quyền. Nhưng là sau một khắc, Giang Ly sắc mặt thay đổi. Giang Ly đi vào thế giới này về sau, chưa hề thật động tới quá cường đại lực lượng, càng chưa từng dùng qua Hắc Liên lực lượng. Giờ này khắc này, đối mặt hai tôn biết ngày phía trên, thần thông cảnh hai tôn cao thủ, Giang Ly vận dụng Hắc Liên lực lượng. Kết quả Giang Ly chỉ cảm thấy hắn đưa tay nháy mắt, phảng phất có từng cây xích sắt khóa lại cánh tay của hắn. Giơ tay nhấc chân dĩ nhiên vô cùng phí sức. Giang Ly kinh hãi, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Hắc Liên truyền âm, đừng lo lắng, thế giới này thiên nhiên bài xích chúng ta ác ma. Phổ thông ác ma tới, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Bất quá ta có thể không là bình thường ác ma. Ngươi cứ việc động dùng sức mạnh, nếu như cảm thấy bị ngăn trở, vậy liền dùng lực lượng mạnh hơn tốt. Ghi nhớ, mặc kệ thế giới này như thế nào nhằm vào ngươi, trở ngại ngươi, chỉ quản dùng sức mạnh đánh nát nó. Nghe Hắc Liên, Giang Ly có lòng tin, không do dự nữa, trực tiếp điều động Hắc Liên cái kia bàng bạc lực lượng. Trong nháy mắt đó, Giang Ly trên cánh tay truyền ra bộp một tiếng, phảng phất có đồ vật gì vỡ nát như vậy, mềm như là gà con, cũng dám cùng ngụy võ tốt tranh phong, thật sự là không biết sống chết. Ngụy Tuần nhìn xem Giang Ly cái kia mềm nhũn cánh tay, giễu cợt nói, đúng lúc này, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, mềm nhũn trên cánh tay oanh một tiếng bộc phát ra hào quang sáng chói. Giang Ly đấm ra một quyền, chỉ nghe đôm đốp rung động, mỗi một tiếng vang giòn đều đại biểu cho Giang Ly đánh gãy một đầu trói buộc cánh tay xích sắt. Thiếu một chút hạn chế, Giang Ly lực lượng liền tăng vọt mấy lần. Trước một khắc vẫn là gà con, sau một khắc đã hóa thành hùng ưng, đi theo liền biến thành thiên ngoại lưu tinh, lực lượng cuồng bạo hung mãnh, thế không thể đỡ. Oanh! Không cho mọi người bình luận, suy nghĩ thời gian, Giang Ly lực lượng trực tiếp cùng hai cái ngụy võ tốt quyền kình đụng thẳng vào nhau. Thiên băng địa liệt, Giang Ly quyền kình rực rỡ vô cùng, quyền ấn như là chân thực nắm đấm phóng đại, thế như trẻ tre trực tiếp đánh nát ngụy võ tốt tập hợp xoắn ốc khí kình. Hai tên ngụy võ tốt kêu lên một tiếng đau đớn bị tức kình dư ba chấn bay ra ngoài. Phạm Ly thấy thế, kích động kêu lên, tốt, bất quá quen thuộc ngụy võ tốt người, lại không có một cái gọi là tốt. Ngược lại nhíu mày, Ngụy Tuần cũng không lo lắng ngụy võ tốt, ngược lại khát máu cười gằn nói, tiểu tử, ngươi gặp rắc rối, xông đại họa. Phạm Ly không hiểu nhìn về phía Lỗ Ấu Nam, nàng không hiểu, rõ ràng là đại ca ca Giang Ly đánh lui hai cái bại hoại. Vì cái gì mọi người nhìn đại ca ca ánh mắt như là nhìn người chết đâu? Lỗ Ấu Nam nhịn không được mở lời nói, Giang Ly, cẩn thận, chân chính ngụy võ tốt muốn hiện thân. Giang Ly còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu. Bên kia hai cái ngụy võ tốt đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, đi theo móc ra một kiện lớn chừng bàn tay khôi giáp hướng trên thân một chụp. Bịch một tiếng, hai người liền mặc vào món kia lân giáp, sau đó hai người liền như là hai ngọn núi lớn, oanh một tiếng rơi ở trên mặt đất, dù cho là có trận pháp bảo hộ ngọc thạch mặt đất, đều bị dẫm phát ra không chịu nổi gánh nặng giống nhau cót két âm thanh. Hiển nhiên cái này khôi giáp quá nặng đi, nhưng mà cái này còn không có xong, hai người lần nữa móc ra một kiện khôi giáp, kia là một kiện giáp lưới. Giáp lưới khoác ở trên người về sau, dưới chân bọn hắn đại địa đã bắt đầu rạn nứt, kia là trận pháp đã vô pháp nhận nó nặng kết quả. Nhưng mà hai người lại lấy ra một kiện xích sắt tạo thành khôi giáp bọc tại bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt đó, đại địa trực tiếp vỡ nát, ngọc thạch bắn tung tóe, đại địa đi theo đều lõm lún xuống dưới. Đúng lúc này, hai người phát ra gầm lên giận dữ, ba kiện khôi giáp bên trên đồng thời sáng lên từng nét bùa chú. Những phù văn này ấn ký tản mát ra thần quang, thân thể của bọn hắn tựa hồ biến nhẹ không ít, chí ít sẽ không một cước một cái hố, nhưng là bọn hắn y nguyên nặng nề giống như núi cao. Trong tay hai người cầm trường qua, trên lưng vác lấy trường kiếm, cõng ở sau lưng một thanh trọng nỏ, nghiêng vác lấy ống tên bên trong cắm đầy mũi tên. Hai gia hỏa này hướng cái kia vừa đứng, liền như là hai tôn trang bị đến tận răng hình người bảo long, vô cùng hung hãn khủng bố. Giang Ly cũng là lần đầu tiên gặp được hung ác như thế hung hãn đối thủ. Không sợ hãi phản thích, thầm nghĩ, móa nó, tiêu chuẩn phá rỡ đội hình a. Đúng lúc này, một tên ngụy võ tốt động, thân thể của hắn như núi lớn, bước ra một bước, đất rung núi chuyển, dù là có trận pháp phụ trợ giảm bớt khôi giáp trọng lượng, ngọc thạch sàn nhà cũng bị hắn đạp vang lên kèn kẹt. Vỡ vụn một chỗ, không ít phù văn đều bị hắn đạp vỡ. Đồng thời trên người hắn sáng lên từng nét bùa chú, kia là đạo thuộc về hắn, thượng cổ man hùng lực lượng, đồng dạng là thuần lực chi đạo, nhưng là biến hóa ra chi nhánh lại có vô số loại. Sói lực lượng, gấu lực lượng, cự tượng lực lượng, đây đều là một loại nói, thượng cổ man hùng danh xưng tay không quang núi tồn tại. Lực lượng khủng bố vô biên. Hậu nhân tìm hiểu đạo này về sau, liền có thể lấy phù văn lực lượng mô phỏng thượng cổ man hùng lực lượng tiến hành công kích. Giờ này khắc này, cái kia ngụy võ tốt trong cơ thể bay ra 36 mai phù văn. Phù văn sau lưng hắn diễn hóa xuất một đạo thượng cổ man hùng hư ảnh. Hắn lực lượng cũng đi theo đạt đến cực hạn. Ngụy võ tốt không tin lòe loẹt thủ đoạn công kích. Bọn hắn muốn chính là lấy tuyệt đối lực lượng, nghiền ép hết thảy cường địch. Trường qua quét ngang mà ra, giống như chặn ngang chém như núi, uy lực khủng bố vô biên. Giang Ly nhìn xem ngụy võ tốt phía sau 36 mai thượng cổ man hùng lực lượng phù văn, con mắt lập tức sáng lên. Hắn tại đi Himalaya trên đường đã từng tìm hiểu ba viên phù văn, nhưng là hắn cũng không rõ cách dùng. Giờ này khắc này, hắn mới minh bạch, phù văn này dĩ nhiên là dùng đến diễn hóa đại đạo. Đáng tiếc Giang Ly chỉ có ba viên, số lượng quá ít, căn bản là không có cách diễn hóa xuất bất luận cái gì hình tượng. Bất quá không sao, Giang Ly y nguyên 10 phần đắc ý đem ba viên phù văn lấy ra. Trong nháy mắt đó, Giang Ly nhìn thấy đối diện ngụy võ tốt con người co rụt lại. Thân thể cứng đờ, công kích dĩ nhiên vì đó dừng lại một chút, hiển nhiên cũng bị hắn cái này ba viên tội nghiệp phù văn cho chấn ở. Ngụy Tuần trực tiếp một miệng nước trà phun ra, ha ha cười nói, ba viên phù văn, ha ha ha, cái này đã là hắn ỷ vào, ha ha, không biết sống chết. Khánh Vương thở dài, chiến cuộc đã định, vô số bạch nhãn bay tới. Giang Ly lại toàn vẹn chẳng biết, cười nói, đánh nhau không sáng, chó bài, thắng các ngươi không có ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền, vô dụng, ba viên phù văn, coi như ngươi thiên tư nghịch thiên, cũng không thể có thể đỡ nổi 36 mai phù văn lực lượng. Ngụy Tuần khẳng định, nhưng mà, âm âm, thiên địa phảng phất nổ tung. Cái kia tiếng vang như là lôi minh cuồn cuộn nương theo lấy Giang Ly nắm đấm vung vẩy vang lên. Giang Ly phía sau không có diễn hóa bất luận cái gì đại đạo cảnh tượng, nhưng là hắn chỗ sức mạnh bùng lên, lại vô cùng dọa người, thậm chí vượt qua cái kia tên man hùng ngụy võ tốt. nắm đấm cùng Trường Qua tại không trung đụng vào nhau. Trường Qua phát ra một tiếng gào thét, oanh một tiếng nổ nát vụn tại không trung. Một màn kia nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội. Giang Ly quyền kinh thế như trẻ tre trực tiếp đánh vào cái kia ngụy võ tốt ngực miệng. Cái kia ngụy võ tốt ngực miệng sáng lên từng đạo phòng ngự phù văn ý đồ ngăn trở Giang Ly công kích. Giang Ly nhếch miệng cười to, quản ngươi nhiều ít phù văn, nhiều ít đại đạo, coi như toàn bộ vòng trời che chở ngươi, ta một quyền phá đi. Oanh, theo Giang Ly quyền kinh hướng phía trước oanh ra, ngụy võ tốt trên thân tầng thứ nhất xiềng xích khôi giáp oanh một tiếng nổ nát vụn. Cái kia ngụy võ tốt cũng là hung hãn, dĩ nhiên không lùi, rút ra trường kiếm đối với Giang Ly mặt liền chém tới. Đồng thời Giang Ly chỉ cảm thấy mi tâm một trận nhói nhói, biết có người đánh lén, đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một mực vũ tiễn trong không khí kịch liệt ma sát thiêu đốt thành lưu tinh bắn về phía mi tâm của hắn. Nơi xa Phạm Ly, Lộ Ấu Nam tựa hồ muốn hô cái gì, bất quá các nàng quá chậm, thanh âm truyền bá tốc độ cũng quá chậm, đã tới không kịp nghe các nàng nói cái gì. Cái này một mũi tên quá xảo trá, vừa lúc là một cái khác ngụy võ tốt bị Giang Ly oanh lảo đảo rút ra trường kiếm lộ ra một tia khe hở thời điểm, mũi tên từ khe hở bên trong bay ra, xảy ra bất ngờ, nhanh như thiểm điện lưu tinh, căn bản không cho Giang Ly phản ứng cơ hội. Càng xa xôi, Ngụy Tuần đang cười, Khánh Vương tại nhíu mày không biết hắn đang suy nghĩ gì. Những người khác đang kinh ngạc thốt lên, ánh mắt bên trong phảng phất thấy được Giang Ly bị một mũi tên đâm xuyên đầu tràng diện. Giang Ly nhếch miệng, trong lòng điên cuồng gào thét, muốn nhìn vở kịch, vậy liền cho các ngươi nhìn. Giang Ly dĩ nhiên không nhiều không tránh, đầu có chút ngửa ra sau, sau đó như là đội đầu, dùng mi tâm ngạnh kháng mũi tên. Hắn điên rồi sao? Đây là tất cả mọi người trong lòng lóe lên ý niệm. Lộ Ấu Nam đều đã không nhịn được muốn vận dụng món đồ kia. Kết quả, cong, một tiếng kim thiết va chạm âm thanh âm vang lên. Mọi người nhìn thấy cái kia mũi tên bắn vào Giang Ly mi tâm bên trên, nhưng mà lại không có đâm xuyên Giang Ly đầu lâu, mà là trực tiếp vỡ nát trên mi tâm của hắn, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, giống như mạn thiên hoa vũ. Mà giờ này khắc này Giang Ly thì như là dục hỏa mà đến thiên thần, uy mãnh tuyệt luân. Cong, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một tên khác ngụy võ tốt trường kiếm khoác ở Giang Ly trên đầu, đồng dạng phát ra kim thiết va chạm thanh âm, sau đó trường kiếm trực tiếp đứt đoạn. Mọi người trợn tròn mắt, mộng bức, đầu óc hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này ti em là đầu. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đem tất cả mọi người ý thức kéo về đến hiện thực ở trong. Chỉ thấy Giang Ly quyền kinh tiếp tục hướng phía trước oanh. Man hùng ngụy võ tốt trên thân tầng thứ hai giáp lưới nổ nát vụn, đồng thời trên người hắn lân giáp phát sáng, giống như có thanh long trên lân giáp gào thét mà ra. Đáng tiếc Giang Ly quyền kinh quá kinh khủng, thế như trẻ tre, trực tiếp đánh nát cái kia thanh long hư ảnh, lân giáp nổ tung, dừng tay. Ngụy Tuần cuối cùng lấy lại tinh thần, dọa đến vội vàng kêu to. Đáng tiếc Giang Ly mới sẽ không phản ứng hắn đâu. Một quyền tiếp tục hướng phía trước oanh. Oanh, cái kia ngụy võ tốt như là như đạn pháo bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào quảng trường bên trên kết giới bên trên. Kết giới bịch một tiếng liền nổ thành đầy trời lam quang. Cái kia ngụy võ tốt một đường đi xa, từng tòa phòng ở ầm ầm tiếng vang bên trong, dồn dập bị xuyên qua. Có tại chỗ sụp đổ, còn lại cũng đều thành nguy phòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,